Nhất phẩm ngộ tác nữ ngộ tác, quyển 1 chương 41, giao chiến kịch liệt, góc truyện audio.com, nữ tử sao có thể thẩm án, Bộ Tích Hoan vừa đáp ứng Mộ Thanh, một giọng nói chói tai bất chợt vang lên, Bộ Tích Hoan miễn cưỡng dương mắt, Mộ Thanh xoay người, thấy ở cửa lầu các khuôn mặt Trần Hữu Lương trầm xuống. Chủ thượng, chế độ của Đại Hưng ta, khi xảy ra án mạng, ngộ tác khám nghiệm tử thi, bộ khoái truy bắt hung thủ, quan phủ thẩm vấn. Nếu như, để ngộ tác thẩm án, thay thế chức vụ của quan phủ, còn cần những người như ta làm gì, điều này không thể được, sẽ làm trái triều cương. Trần Hữu Lương can ngăn, Bộ Tích Hoan nhìn hắn, ánh mắt nhạt đi, hơn nữa xưa nay càng chưa từng có chuyện nữ tử thăng đường. Cân quắc thay việc của Tu Mi, có khác gì gà mái gáy sớm, rối loạn cương thường. Trần Hữu Lương lại nói, Ngụy Trác Chi đưa tay vỗ vỗ trán, Trần Hữu Lương này, chi thức khí. Khái, lo nước thương dân, làm quan thanh liêm, vô cùng trung thành, chỉ là làm người cổ hủ vô vị. Mấu chốt của vụ án này đã không còn ở việc hung thủ là ai, mà nằm ở nội dung của phong mật tín sau khi hung thủ giết người lấy đi. Trước mắt tâm tư của Nguyên gia rất rõ ràng, ngôi vị đế vương nguy hiểm sớm tối. Mấy năm nay bọn họ dồn tâm huyết ở Giang Nam, trong phủ thứ sử này là nơi tuyệt mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trước mắt tìm được hung thủ rồi tìm ra phong mật thư kia là biện pháp duy nhất, càng nhanh điều tra ra tổn thất càng nhỏ, nếu có người có biện pháp sao không thử một lần, không phải thời điểm bình thường, làm việc cũng không cần theo lề thói, đầu óc của Trần Hữu Lương được có thể so sánh với đầu gỗ rồi. Lời này của Trần Đại Nhân thật thú vị, người chết đêm đó là ta, nghiệm thi, sao Trần Đại Nhân không nói nữ tử nghiệm thi là rối loạn cương thường, sau khi khám nghiệm tử thi cha tìm manh mối cũng là ta. Chuyện bộ khoái phải làm ta cũng đã làm, sao thứ sử đại nhân không nói. Ta làm trái triều cương, Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, chào phúng. Nếu, ta đã làm chuyện của cả ngỗ tác cùng bộ khoái cũng không ngại thử làm. Quan phủ một lần, ngươi, Trần Hữu Lương giận dữ. Mộ cô nương, cái chết của cha ngươi quả thật khiến bản quan hổ thẹn, nếu ngươi muốn bản quan đền mạng bản. Quan nhất định không hai lời. Nhưng công đường của phủ thứ sử chính là, triều đình bố trí, bản quan tuyệt đối không thể để cho một nữ nhân đem công đường ra làm trò đùa, rối loạn triều cương ta. Chấm, ai nói ta muốn ngồi lên công đường phủ thứ sử, công đường phủ thứ sử cũng chỉ có thứ sử đại nhân cảm thấy đó là mặt mũi của triều đình, với ta mà nói, công đường chính là công lý của nhân gian. Nhưng nơi đó đã ô uế, cha ta chết ở trong phủ thứ sử, người biết rõ thủ phạm là ai, đến này vẫn không thể cho cha ta công bằng, muốn ta ngồi trên công đường phủ thứ sử của ngươi cũng không xem ta có chê bẩn hay không. Mộ Thanh, càng thêm trào phúng, ngươi, Trần Hữu Lương tức giận đến thở hồng hộc, quan bào bọc thân thể gầy yếu, gió đêm thổi qua như sắp đổ. Ta không ngồi ghế tựa của thứ sử ngươi, không cần kinh đường mộc của ngươi. Cho ta một gian phòng không, hai chiếc ghế dựa, việc Tu Mi. Trong thiên hạ không làm được, ta làm cho ngươi xem. Người nơi này của, các ngươi không hỏi ra được hung thủ, ta hỏi cho ngươi xem. Thật muốn, cho ngươi nhìn, một ngộ tác thay thế chức phận của quan phủ, nữ tử làm. Việc của nam tử như thế nào? Thiếu nữ giả trang thiếu niên áo trắng, cột tóc gió đêm trượt nổi, ống tay áo phất tung, chớp mắt kinh ngạc cả. Góc truyện audio.com, vườn hải đường, trong ngoài lầu các nhất thời không một tiếng động, ánh trăng ở bên ngoài cánh rừng ẩn lại hiện, âm tình trong viện thay đổi mấy lần, nhưng thủy chung vẫn không có người lên tiếng. Nghe thấy không, sau cùng Bộ Tích Hoan miễn cưỡng liếc mắt nhìn, Trần Hữu Lương một cái, giọng nói so với gió đêm còn lạnh hơn. Đi chuẩn bị đi, Trần Hữu Lương như bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn Bộ Tích Hoan một cái. Bịch một tiếng quỳ xuống, chủ thượng, việc này tuyệt đối không thể, thẩm tra tối nay đều là người ở trong phủ thứ sử, mặc dù hung thủ có khả năng ở trong đó, nhưng cũng có nhiều người vô tội. Tối nay thẩm tra, lại dịch trong phủ đều là người trọng tình nghĩa, tất nhiên muốn đòi lại công đạo cho đồng môn, nhưng sao có thể để cho bọn họ bị một nữ tử thẩm vấn. Mộ cô nương tuy có bản lĩnh khám nghiệm tử thi, nhưng nàng không phải quan dịch triều đình, cho dù phải cũng chỉ là một ngộ tác. Lại, dịch trong phủ thứ sử từ bát phẩm tới ngũ phẩm, người nào cũng có phẩm chất cao hơn ngộ tác, sao có thể để cho một ngộ tác đến thẩm tra. Nếu, như để bọn họ biết được, sẽ nổi giận, lòng người sinh hiềm khích. Thế thì không để người khác biết là được. Bộ Tích Hoan thản nhiên mở miệng, gió đêm giống như lại lạnh thêm một chút. Trần Hữu Lương bị lời này làm nghẹn họng, sau một lúc lâu mới nói. Mộ cô nương muốn đích thân thẩm vấn lại dịch trong phủ, sao có thể che giấu mọi người được, nếu như người trong phủ hỏi mộ cô nương là người phương nào, thần phải đáp lại ra sao, đó là chuyện của ngươi. Bộ Tích Hoan lười biếng cúi mắt càng không chút để ý, Trần Hữu Lương lại nghẹn, nhìn trong lầu các đế vương lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang, hương lê nhiễm tay áo, ánh trăng tầm mắt lạnh. Nghe hắn chậm gì gì nói, chậm muốn ngươi tra hung thủ, ngươi tra không ra, chậm muốn ngươi thẩm án, ngươi thẩm không ra, chậm tìm một người tới giúp ngươi, ngươi lại lo sợ mọi người xôn xao giận dữ lòng. Người sinh hiềm khích, chậm bảo ngươi không cần cho người khác biết. Người tới hỏi chẫm làm thế nào để không cho người khác biết, vô dụng như thế, chẫm còn cần người như ngươi làm gì? Không bằng để nàng thay ngươi. Trần Hữu Lương nghe vậy, mặt hiện lên vẻ xấu hổ, cúi người dập đầu xuống mặt đất đau xót nói: thần vô dụng, thần nguyện từ quan, nhưng hy vọng chủ thượng đừng để một nữ tử đến thẩm tra lại dịch của Đại Hưng ta, việc này tuyệt đối không thể, nếu như người trong phủ thứ sử giận giữ hiềm nghi, sẽ bất lợi đến tâm huyết nhiều năm của chủ thượng ở Giang Nam. Còn đây là tâm huyết của thần, thần nguyện lấy chết đế can ngăn. Trong viện lại yên tĩnh, gió đêm phất qua ngọn cây, chỉ nghe cành lá ào ào. Bóng đêm càng thêm lạnh, trong phòng chợt có ánh trăng chiếu đến. Nam tử chậm rãi bước ra, không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ thấy tay áo như mây, từng bước lạnh như trăng trong nước. Trần Hữu Lương quỳ trên mặt đất, thấy ánh trăng kia chiếu đến trước mắt, nghe một giọng nói tản mạn trên đỉnh đầu, ban đêm mùa hạ nhưng lại khiến người ta rét lạnh đến xương, án mạng xảy ra trong phủ của ngươi, hung thủ chưa tìm được đã há mồm muốn từ quan, ngậm miệng muốn tìm chết, ngươi cũng thật có tiền đồ, thật sự không bằng một nữ tử. Trần Hữu Lương chấn động, gió đêm làm quan bào run lên, thân mình quỳ trên mặt đất bỗng nhiên cứng ngắc. Ánh trăng kia lại rời đi, chiếu theo bóng dáng thiếu niên và nam tử. Góc truyện audio.com bước ra khỏi lầu các, hai người đi xa dần, chỉ còn giọng nói nam tử theo gió truyền tới. Chết, chẫm không đồng ý, giữ mạng lại làm việc cho chẫm. Vụ án kết thúc thì hãy chết, nếu tâm tình của chẫm tốt, miễn cưỡng còn có thể ban thưởng cho ngươi một chiếc quan tài. Đến khi bóng dáng Bộ Tích Hoan cùng Mộ Thanh khuất trong rừng hải đường, Ngụy Trác Chi mới từ trong phòng đi ra, cười nhìn Trần Hữu Lương quỳ thành tảng đá trên mặt đất, quạt trên tay đung đưa đến tuyết nguyệt phong hoa, nói: đứng lên đi Trần đại nhân, thánh thượng không phải không cho ngươi thời gian, Mộ cô nương tiến cung 2 ngày, ngươi ở trong phủ tra xét 2 ngày, không thu hoạch được gì, tối nay hắn mới dẫn người đến, lúc này bàn về tam cương ngũ thường là ngươi không đúng. Tam cương ngũ thường, quân trên thần dưới, quân muốn thần chết thần không thể không chết, hiện nay quân không cho ngươi chết, ngươi phải sống, nếu chết chính là bất trung, vẫn nên đứng lên làm việc đi. Án này đã kéo dài mấy ngày, mật thư kia lại chưa biết được nội dung, ngươi có chết cũng không hết tội. Dứt lời, hắn cũng ra khỏi cánh rừng, chỉ còn lại Trần Hữu Lương quỳ trên mặt đất, hồi lâu chưa đứng lên, nhưng cuối cùng cũng không thể không đứng lên, tuân chỉ, làm việc. Nói ngoài lề, ta biết mọi người mong chờ chương này thẩm án, nhưng ta cố tình viết một chương này. Đây là một hồi giao chiến giữa nam quyền cùng nữ quyền, là giao chiến giữa quan niệm hoàng quyền xã hội đối đãi với nữ tử cùng tư tưởng độc lập của nữ tử. Thanh Thanh chắc chắn phải đi xa, phải lên cao trên con đường của nàng, những lần giao chiến như thế này không thiếu. Một nữ tử muốn đứng lên trong xã hội phong kiến nam quyền, giao chiến đã bắt đầu. Chương sau thẩm án, độc giả có hứng thú có thể suy đoán xem Mộ cô nương dùng phương pháp gì. Cách chương.